Thiếp thân đặc công, chương 1613, tiếp tục quyến rũ nhu tình, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cùng Cố Khuynh Thành ngâm tại trên bồn tắm, thời gian này bọn hắn đã là tắm rửa không sai biệt lắm, nhưng mà Phương Dật Thiên là lưu luyến như vẫn còn tại hưởng thụ lấy Cố Khuynh Thành massage, có phải không vẻn vẹn là đúng hắn chỉ sợ đối với bất kỳ một người nào nam nhân mà nói cũng là một loại lớn lao đích phúc phận cùng hưởng thụ a. Cố Khuynh Thành hai tay mềm mại trơn bóng như ngọc, mười ngón thon dài, là nhu nhược không có xương, hưởng thụ lấy nàng mát xa cùng đấm lưng, Phương Dật Thiên ngồi đã là thích ý vô cùng, tiện nghi đến độ muốn gối lên Cố Khuynh Thành trước ngực phiến cao ngất no đủ tuyết phong như vậy ngủ. Nè, người cái tên này tựa như vậy lại bất động a. Hai tay của ta đã là chua, Cố Khuynh Thành nhìn Phương Dật Thiên không có chút nào đứng dậy rời đi phòng tắm có ý thức đã giấu không được âm thanh trách cứ nói. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, đã a a cười, nói. Tay ngươi chua, vậy thì thật là tốt ta tới cấp cho ngươi xoa. Cố Khuynh Thành một tiếng duyên dáng gọi to, phảng phất là nhớ ra cái gì đó như, vội vàng rút tay về trở về đã nhảy ra bồn tắm lớn, nói, mới không cho ngươi văn vê đây, vừa rồi ngươi nói giúp ta văn vê, không phải văn vê a, rõ ràng là tại chiếm ta tiện nghi, chỗ này của ta đều bị ngươi bắt đau. Cố Khuynh Thành tức giận nói, cúi đầu mắt nhìn mình trước ngực phiến no đủ cao ngất cũng là bị vuốt ve có chút chướng tuyết phong, não khó chịu nói, đã lau khô thân thể sau đó mặc xong quần áo không còn để ý tới Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên cười cũng chỉ hảo theo trong phòng tắm đứng lên, lau khô thân thể sau đó cùng Cố Khuynh Thành đi ra phòng tắm. Phương Dật Thiên cùng Cố Khuynh Thành quay lại kinh thành vốn là rạng sáng đêm khuya, hơn nữa một phen quăng, hôm nay đã là rạng sáng 6 giờ đồng hồ qua, đường chân trời cũng bắt đầu tảng sáng lên. Sắc trời cũng bắt đầu sáng đây. Cố Khuynh Thành nhìn sắc trời bên ngoài, giấu không được nói, còn nói thêm, một ngày đều không ngủ, Dật Thiên ngươi vây hãm không mắc kẹt. Nghe Cố Khuynh Thành vừa nói như vậy, Phương Dật Thiên thật đúng là cảm thấy con mắt có chút sáp sáp, hắn cười, nói. Có chút chẳng qua nhìn ngươi thật là không muốn ngủ. Ngủ vậy, hãy thiếu trông chừng mấy giờ, đối với ta mà nói là một số rất lớn tổn thất. Phó, nghe Phương Dật Thiên như lời nói Cố Khuynh Thành giấu không được cười khúc khích tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt nói. Được rồi, không muốn miệng lưỡi trơn tru, về sau ta mỗi ngày ở ngươi bên người, mỗi ngày để cho ngươi xem đủ, chỉ cần ngươi suy nghĩ thử phiền là đủ rồi. Ta đi cầm máy sấy, giúp ngươi thổi khô tóc sau đó cùng nhau ngủ. Cố Khuynh Thành nói đã đi qua đem máy sấy cầm đến, chen vào nguồn điện sau đó đã bắt đầu trợ giúp Phương Dật Thiên thổi khô tóc lên. Phương Dật Thiên tóc bản thân là khoảng, bởi vậy thổi trong chốc lát sau đó đã thực hiện. Sau đó, Cố Khuynh Thành đã ngồi ở Phương Dật Thiên bên người, bắt đầu cho mình thổi khô tóc lên. Cố Khuynh Thành tóc dài bồng bềnh, tắm rửa qua đi là tàn mát ra một cổ u hương vị, với máy sấy thiệt nóng phong liền đem vẻ này hương vị thổi tan ra, Phương Dật Thiên ngồi ở bên người nghe thấy người tự nhiên là tâm tình thật tốt. Và lại Cố Khuynh Thành trên thân khoác đúng là trong phòng có tơ lụa váy ngủ, mơ hồ trong đó đã hiển lộ ra nàng so với tơ lụa còn phải bóng loáng ngọc nhuận da thịt. Góc truyện audio.com, ngoài ra thanh u đạm nhã mùi thơm cơ thể vị là phát ra ra, mang theo một cổ nồng đậm thành thục hương vị thật sự chính là làm cho không người nào có thể kháng cự. Phương Dật Thiên thở sâu, hai tay ôm Cố Khuynh Thành mềm mại kích thước lưng áo, Cố Khuynh Thành trong miệng ươm tiếng, giấu không được ngang Phương Dật Thiên một mắt, khóe mắt nàng hơi phòng lao xuân tình còn chưa tiêu tán, sóng mắt dục lưu, một ngang phía dưới là có cổ thực cốt mắt hồn đắc ý vị, quả thực là để cho Phương Dật Thiên chỉ cảm thấy tâm tinh kích động không ngừng. Khuynh Thành, thực sự đừng nói, ngươi vòng eo thật đúng là mềm mại cực kỳ. Phương Dật Thiên cười, nói cũng phải nói thật. Thật sao, vậy mới không tin ngươi thì sao, nghe Tiêu Di nói ngươi bên người cái kia chút ít nữ nhân một tên cũng là nhân gian tuyệt sắc, đặc biệt là vị hôn thê của ngươi Lam Tuyết là mỹ lệ không gì sánh được như tiên tử lâm thế. Cố Khuynh Thành âm thanh trách cứ nói, Tuyết Nhi tự nhiên là rất đẹp nhưng cũng đã rất đẹp sao. Các ngươi cũng là đẹp nhất chỉ có điều đều có các khí chất đặc điểm. Tuyết Nhi như không thung lũng u lan di thế độc lập người thì sao là giống như thịnh thế đổ vào mẫu đơn, sáng quắc tách ra, chẳng khác gì ung dung cao quý. Phương Dật Thiên làm như có thật nói. Phương Dật Thiên những lời này không thể nghi ngờ là đem Cố Khuynh Thành cùng Lam Tuyết Tương để tịnh luận lên, mà trên thực tế, vô luận là dung nhan là khí chất hai nữ nhân này thật là không thể phân ra cao thấp gồm có hàm xúc thú vị. Bởi vậy nghe Phương Dật Thiên như lời nói, Cố Khuynh Thành giấu không được cảm giác được một hồi mừng rỡ cao hứng, biểu hiện ra là không có toát ra đến, nhìn Phương Dật Thiên một mắt, đôi mắt đi lòng vòng, nói. Đúng Tiêu Di nói cháu gái nàng cũng là ta đã thấy mặt Lâm Thiền Tuyết cũng thích ngươi đây, có phải không? Nhưng mà Lâm Thiền Tuyết biết rõ Tiêu Di với ngươi đích quan hệ hay sao? Phương Dật Thiên sắc mặt khẽ giật mình, đã khẽ thở dài tiếng, nói. Tiêu Di không cho ta công khai thân phận của nàng, lo lắng hội thương tổn đến Tiểu Tuyết. Nhưng này dạng Tiêu Di thật sự thật cực khổ, chẳng qua về sau Tổng hội có biện pháp ta sớm muộn sẽ cho Tiêu Di một thân phận. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói, Tiêu Di cũng là thật sự rất yêu ngươi, nếu như có thể Tiêu Di có thể công khai thân phận với ngươi cùng một chỗ đối với nàng mà nói thật là một loại hạnh phúc. Cho nên Giật Thiên, ngươi đã đừng cho Tiêu Di thất vọng. Phương Giật Thiên cười cười, nói, yên tâm đi ta sẽ không, bây giờ trọng yếu nhất là chúng ta như thế nào vượt qua Mỹ Diệu một đêm. Nói, Phương Giật Thiên đã ôm Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại đặt ở trên giường, thời gian này Cố Khuynh Thành tóc đã là làm khô, máy sấy cũng để ở một bên, bị Phương Giật Thiên ôm áp đảo trên giường sau đó nàng trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng. Người tên này ngu ngốc bây giờ trời sắc đều nhanh muốn sáng, cái đó là cái gì vào ban đêm a? Cố Khuynh Thành tức giận khó chịu, đôi mắt trắng mặt nhìn Phương Giật Thiên một mắt. Vậy, hãy là nắng sớm a, một ngày trong đó ở chỗ sáng sớm, chúng ta cũng đừng lãng phí. Phương Giật Thiên cười, vẻ mặt là không nghi ngờ hảo ý, mà hai tay sớm đã là theo Cố Khuynh Thành mềm mại nổi bật vòng eo vuốt ve chiếm hữu nàng trước ngực vậy đối với cao ngất mềm mại bộ ngực sữa. Cố Khuynh Thành bị Phương Giật Thiên như thế vuốt ve trong miệng giấu không được yêu kiều tiếng, mị nhãn như. Góc truyện audio.com, tờ, sắc mặt ửng hồng, vũ mị nhìn Phương Giật Thiên một mắt nói, ngươi còn muốn a? Đối mặt như thế xinh đẹp động lòng người ngươi, không muốn là gạt người. Lại nói ta lưu luyến phiến Mỹ Diệu hổ trắng nơi, Phương Giật Thiên mặt dày nói, Cố Khuynh Thành nghe gò má nháy mắt nóng hổi đỏ bừng nổi lên, hôm nay nàng tự nhiên là hiểu rõ hổ trắng cái từ này là có ý gì. Sắc mặt đỏ bừng phía dưới không khỏi giận Phương Giật Thiên một mắt nhưng mà Phương Giật Thiên cũng đã là với hôn phong môi, hôn lên cái đó của nàng kiều nộn mềm mại môi anh đào triển khai một phen nhiệt liệt cực kỳ ôm hôn. Rất nhanh Cố Khuynh Thành mặc trên người tơ lụa váy ngủ đã bị Phương Giật Thiên thoát khỏi xuống phía dưới, phiến núi non thay nhau nổi lên tuyết trắng thân thể đã hiện ra tại Phương Giật Thiên trước mặt trước. Giờ phút này nàng mỹ lệ tinh xảo vẻ mặt hai bên má phấn hiện ra nhẹ nhàng phấn hồng, miệng anh đào nhỏ thổ khí như lan, đầy đặn bộ ngực sữa bởi vì phấn khởi mà tình tiết phức tạp. Hai tòa mượt mà vú, hết sức kiên quyết no đủ tươi đẹp phấn hồng theo nàng hít thở mà nhẹ nhàng chuyển động, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Phấn nộn trắng nõn thon dài đùi ngọc duyên dáng yêu kiều, rất tròn đẹp của hạ là ngọc lộ hàng chút trơn bóng như ngọc tuyết trắng chung nhưng cũng là làm đẹp một chút chút dính giọt sương như phấn nộn nhuận hồng, vô tận xuân quang, thu hết vào mắt. Như thế hổ trắng thân thể mềm mại tự nhiên là làm cho người ta gọi là phong ma, mà Phương Giật Thiên là nhào tới ôm lấy Cố Khuynh Thành tuyết trắng kiều nộn thân hình, lăn tải ở mềm mại trên giường lớn. Cách chương.